Tôi thích tin tức tố của cậu. Chương 62, đừng sợ, góc truyện audio.com. Lộ Tinh Từ hơi giật mình. Lúc chiều, em không nên nói những lời đó. Đoạn Gia Diễn nói, sau này em cũng sẽ không bao giờ nhắc đến việc này nữa. Không quản cậu bởi vì lo lắng, hay do không xác định được tương lai, nhưng cứ như vậy đứng trước mặt Lộ Tinh Từ nói đến việc chia tay, đúng thật là cậu không đúng. Em cũng đã suy nghĩ coi như không thể ở cùng một thành phố, cũng có thể ở thành phố kế bên. Đoạn Gia Diễn dừng một chút, thật ra em, cậu muốn nói đến chuyện ba mẹ mình, mà ngẫm nghĩ lại, việc này thật không cần thiết lắm. Cậu chỉ gặp mặt ba được có mấy lần, mà Lộ Tinh Từ không phải cậu, càng không phải là phó viện. Nói lung tung ra cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cứ coi như cuối cùng yêu xa thật cũng không sao cả. Đoạn Gia Diễn nhìn hắn, nhẹ giọng nói. Em mỗi ngày đều sẽ tới tìm anh. Đôi mắt trong trẻo sâu thẳm sáng lên ánh nước, không nháy mắt nhìn cậu. Đã là yêu xa, sao có thể gặp mỗi ngày? Lộ Tinh Từ nghe cậu nói không chút nào ăn khớp, không biết có phải cậu say rồi hay không? Dù sao cậu uống bia rượu cũng không thể hiện lên mặt, bên tai chỉ hơi đỏ lên một chút. Lúc tới đây, Lộ Tinh Từ cũng đã nghĩ tới việc nên nói cái gì với Đoạn Gia Diễn. Nhưng Đoạn Gia Diễn bừa bãi nói một tràng như thế, cơn giận lúc nãy của hắn khó giải thích được biến mất không còn tăm tích. Mấy lời uy hiếp chất vấn vừa rồi, hắn một câu cũng không muốn nói với Đoạn Gia Diễn nữa. Em cũng biết, phải học cho thật giỏi. Đoạn Gia Diễn nói đến đây, dừng lại. Thật ra cậu đã hơi say rồi, không nhịn được xuất phát từ nội tâm cảm khái. Anh nói xem, tại sao sách lại khó đọc như vậy chứ? Em mỗi ngày đều đọc đến muốn khóc, điện từ trường là thứ cho người học sao? Em cũng đâu phải điện tích, làm sao biết nó muốn lăn đến hướng nào? Lộ Tinh Từ cười một tiếng. Ngay sau đó, hơi thở nhẹ nhàng sạch sẽ xẹt qua bên mặt Đoạn Gia Diễn, cậu có thể cảm giác được bàn tay Lộ Tinh Từ nhéo má của cậu, một tay khác ôn nhu gõ nhẹ gáy cậu. Còn nói không ngớ ngẩn, Đoạn Gia Diễn nghe đến đây, liền biết hắn không còn giận nữa. An tĩnh lại, cậu không nhịn được dùng má cọ cọ bàn tay Lộ Tinh Từ. Có lẽ vì thấy hắn trêu đùa, lại thêm comment rượu, Đoạn Gia Diễn khó giải thích được cảm thấy hơi oan ức. Cũng không phải đầu óc tất cả mọi người đều dùng tốt như anh. Ít nhất em còn biết điện từ trường, anh đi hỏi Gia Đen, nói không chừng cậu ta nghĩ anh đang nói đến chợ thực phẩm đó chứ. Gia Đen bởi vì tập huấn, đã sớm không còn ở Nhất Trung. Lộ Tinh Từ nghe đến đó, buồn cười hỏi, em thừa dịp Gia Đen không có ở trường, vu khống người ta hả? Đoạn Gia Diễn nhìn hắn cười, miễn cưỡng giữ vững lý trí. Còn một năm, Lộ Tinh Từ ngăn cản động tác cọ má của cậu, ngón tay khẽ trượt. Anh giúp em ôn tập để em thi được điểm bản thân mong muốn. Hắn nói như thế rất có lực tín phục, Đoạn Gia Diễn bất chi bất giác đáp ứng một tiếng. Lộ Tinh Từ thấy thế, nhẹ giọng bổ sung, đừng sợ, tốc độ hắn nói rất chậm, giọng nói ôn nhu, khiến trái tim Đoạn Gia Diễn cũng dần sụp đổ từng khối. Đoạn Gia Diễn đột nhiên ý thức được mình xả loạn một đống việc mà chuyện quan trọng nhất vẫn còn chưa nói ra. Vậy anh xem đó, em vì anh học chợ thực phẩm. Suy nghĩ của cậu đã không còn rõ ràng, nói đến lúc sau, Đoạn Gia Diễn cũng tự gật đầu biểu thị khẳng định. Nói rõ việc em vô cùng thích anh, lúc cậu nói ra có người nhẹ nhàng chạm môi cậu một cái. Như là thường, góc truyện audio.com, cậu vừa nãy đã thẳng thắn. Vừa uống say, tin tức tố của Lộ Tinh Từ đối với cậu chẳng khác nào độc dược, sức hấp dẫn chí mạng, đốt toàn bộ lý trí Đoạn Gia Diễn thành tro. Đoạn Gia Diễn rất thích đụng chạm thế này, nụ hôn này đối với cậu giống như được cho phép, lại giống như nhắc nhở, bây giờ cậu mới biết bản thân mình còn có thể ở chung với người kia như vậy. Cậu có thể chạm vào hắn, có thể ôm hắn. Đoạn Gia Diễn duỗi cánh tay ra cậy mạnh kéo cổ áo đồng phục Lộ Tinh Từ. Lại đây chút, Lộ Tinh Từ nhìn bộ dáng này của cậu, liền biết bây giờ cậu thật sự say rồi. Hắn vốn muốn ôm chặt Đoạn Gia Diễn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, sau khi bọn họ ở cùng nhau, hắn hình như vẫn chưa thấy Đoạn Gia Diễn uống say thêm lần nào. Nhớ tới tình cảnh trước đây, hắn có chút tò mò không biết Đoạn Gia Diễn muốn làm gì. Đoạn Gia Diễn nhìn hắn bất động, cũng không phí lời, chủ động tiến lên một bước, hai tay vòng qua vai hắn. Nhiệt độ cơ thể của Đoạn Gia Diễn cao hơn hắn một ít, trên da thịt tràn ngập hương hoa. Ôm vào như thế, hương vị vừa ấm áp vừa câu dẫn càng thêm rõ ràng. Ngón tay Lộ Tinh Từ chậm chậm vuốt nhẹ sau gáy cậu, giọng hơi thấp. Có phải em nên dùng thuốc ngăn mùi tin tức tố? Trong không khí tin tức tố Omega dương nanh múa vuốt tràn ra. Đoạn Gia Diễn hoảng hốt nhớ lại, hình như mình nên dùng thuốc ngăn mùi thật. Cậu vốn định tan học rồi dùng, kết quả vừa thấy Lộ Tinh Từ đáp ứng, cậu đã vội vội vàng vàng chạy ra ban công rồi. Lộ Tinh Từ thấy cậu gật gật đầu, sau đó lại liếm đôi môi nhạt màu của mình. Hắn cho là Đoạn Gia Diễn muốn nói chuyện, không nghĩ tới cái người này đột nhiên tới gần, chóp mũi cọ qua chóp mũi hắn. Trên môi truyền đến xúc cảm mềm mại, Lộ Tinh Tử hơi kinh ngạc, không ngờ tới Đoạn Gia Diễn đột nhiên hôn hắn. Ngay sau đó, khóe môi hắn nhếch lên một độ cong nhỏ, mắt cũng không khỏi cong lên. Dâng nụ hôn cũng ngây thơ như thế, giống như động vật nhỏ, chỉ có thể cọ sát nhẹ nhẹ. Khác với Lộ Tinh Tử đang tràn đầy hứng thú, Đoạn Gia Diễn cảm thấy rất gấp. Chỉ lướt qua lại thôi ma sát không thể làm cho cậu thỏa mãn. Tin tức tố trên người hắn khiến cậu yêu thích như vậy, cậu lại không đụng tới được. Cuối cùng Đoạn Gia Diễn mang theo ý trả thù dùng sức cọ hai lần, chưa hết thòm thèm lui về sau một bước. Cậu không biết phải chủ động hôn làm sao, chỉ có thể ôm Lộ Tinh Tử nỉ non giống như yêu cầu. Lộ Tinh Tử duỗi đầu lưỡi anh vào. Lộ Tinh Tử bị lời mời trắng trợn này trêu chọc đến hơi run lên. Hắn rũ mắt xuống, tầm mắt chậm chậm lướt qua gương mặt nhỏ trắng nõn trong lồng ngực, ánh mắt bất giác toát ra khát cầu tối tăm. Thấy hắn không nhúc nhích, Đoạn Gia Diễn thúc giục kéo ống tay áo hắn. Lộ Tinh Tử cúi người tới gần, thật là, để hắn nhặt được bảo bối rồi. Hơi thở alpha trở nên tham lam mãnh liệt, khác với động tác vừa nãy của Đoạn Gia Diễn, nụ hôn này của hắn vừa thẳng thắn vừa thô lỗ, mang theo 10 phần dục vọng chiếm hữu. Đoạn Gia Diễn gần như không thở được, ngón tay lại hưng phấn nắm lấy ống tay áo Lộ Tinh Tử, một chút cũng không né tránh, tùy ý hắn xâm lược. Không giống như ngày thường, sau khi cậu uống say, trên người giống như chẳng còn bất cứ cảm xúc thẹn thùng nào. Cậu chỉ biết là tiếp xúc như vậy khiến cậu rất yêu thích. Không biết qua bao lâu, lúc tách ra, đầu óc Đoạn Gia Diễn choáng váng. Cậu một cách tự nhiên đặt cánh tay Lộ, góc chuyện audio.com, Tinh Tử lên eo mình, muốn hắn ôm lấy cậu. Khác với lúc nãy, cánh tay Lộ Tinh Tử ôm trên eo cậu, giữ rất chặt. Đoạn Gia Diễn không biết vì sao hắn có loại biến hóa này, nhưng cậu vẫn rất hài lòng. Cậu ngửi mùi hương trên người Lộ Tinh Tử, lý trí chậm rãi bị hút ra. Trong cơn mơ màng, Đoạn Gia Diễn cảm thấy Lộ Tinh Tử xoa xoa đầu cậu. Xuống lầu, hắn hỏi cậu, thời gian không còn sớm, chỉ cần không rời xa nhau, Đoạn Gia Diễn đối với mọi việc đều không có ý kiến gì, cậu lên tiếng đáp ứng. Lộ Tinh Tử vỗ cậu một cái, ra hiệu cậu chờ một chút, hắn nhặt mấy lon bia ngổn ngang ném vào thùng rác ban công. Hắn vừa nhặt lên mấy lon, nhìn thấy Đoạn Gia Diễn cũng cúi người nhặt, hơn nữa có lẽ bởi vì say, cả người thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Em đứng, Lộ Tinh Tử lên tiếng ngăn cản cậu, để anh nhặt. Đoạn Gia Diễn nghe hắn nói, phối hợp dừng lại, lát nữa muốn làm gì? Lộ Tinh Tử ném mấy lon bia rỗng trên tay vào thùng rác. Đưa em về ký túc xá. Từ ban công từng bước một đi xuống, Đoạn Gia Diễn cảm thấy bước chân hơi loạng choạng, nếu không có Lộ Tinh Tử bên cạnh đỡ cậu, có lẽ cậu sẽ phải từ trên cầu thang một đường lăn xuống. Cậu đã say hoàn toàn rồi, lý trí cũng bị quăng lên mây. Trên đường Lộ Tinh Tử đỡ cậu về ký túc xá, Đoạn Gia Diễn vòng qua bên tai hắn, đột nhiên gọi một tiếng. Lộ ca, Lộ Tinh Tử, làm sao vậy? Đoạn Gia Diễn không trả lời vấn đề của hắn, ngân giọng, lười biếng cười. Lộ khẩu, tiểu Lộ, lớp trưởng đại nhân, cậu đùa giỡn như thế một lát, tổng kết nói. Xưng hô còn thật nhiều, cậu nói linh tinh không có ý nghĩa, Lộ Tinh Tử vẫn kiên nhẫn đáp lại. Đoạn Gia Diễn liền gọi một tiếng, ca ca, bước chân Lộ Tinh Tử dừng lại, Đoạn Gia Diễn dựa lên người hắn, cực kỳ mẫn cảm với tâm tình của người này. Có phải anh thích nghe cái này nhất không? Không chờ Lộ Tinh Tử trả lời, Đoạn Gia Diễn tiếp tục lẩm bẩm. Ca ca tính khí anh thật tốt, Lộ Tinh Tử trầm mặc chốc lát. Hắn thở dài trong lòng, nhớ tới chứng kích ứng của Đoạn Gia Diễn, còn có tuyến thể yếu đuối của cậu, nhưng cơn kích động vẫn chưa thể áp chế xuống được. Kaka, sao anh không nói gì? Kaka đang nghĩ, Lộ Tinh Tử chậm rãi mở miệng, có ý riêng. Hy vọng sau này em trưởng thành, còn có thể cảm thấy anh dễ tính. Cửa ký túc xá không mở, do Tống Ý còn đang ở trên lớp học tiết tự học. Lộ Tinh Tử tìm chìa khóa trên người Đoạn Gia Diễn, mở cửa. Sau khi bật đèn, Lộ Tinh Tử quét mắt nhìn xung quanh một chút, tiện tay rót ly nước cho Đoạn Gia Diễn. Dọc đường đi, tin tức tố Đoạn Gia Diễn đều vây quanh hắn. Lộ Tinh Tử hỏi, thuốc ngăn mùi tin tức tố của em đâu? Đoạn Gia Diễn hất hất cằm, ra hiệu trên bàn học. Lộ Tinh Tử liếc mắt nhìn thấy thuốc ngăn mùi trên bàn Đoạn Gia Diễn. Mùi vị chanh xanh, nhớ năm lớp 11, hắn cùng đi với Đoạn Gia Diễn đến hiệu thuốc mua thuốc ngăn mùi, người này còn vòng tới vòng lui chào phúng hình tượng của hắn, Lộ Tinh Tử không tiếng động cười cười. Hắn đột nhiên không muốn để Đoạn Gia Diễn dùng thuốc ngăn mùi nữa. Anh ngăn mùi tin tức tố cho em trước một lần, chờ anh đi tự em dùng thuốc ngăn mùi một lần nữa. Hắn ôn hòa hỏi, nghe hiểu không? Đoạn Gia Diễn mờ mịt lắc đầu, không sao, lát nữa Tông Ý trở về, người thấy mùi sẽ nhắc nhở em. Đoạn Gia Diễn đang muốn hỏi đến cùng là anh muốn làm cái gì, Lộ Tinh Từ khẽ nghiêng người, hạ thấp mắt đánh giá cậu. Lại đây chút hắn, gocchuyenaudio.com, nói, đưa lưng về phía anh. Tại sao? Đoạn Gia Diễn nghi hoặc nhưng xuất phát từ sự tin tưởng hắn, vẫn từng bước nghe theo. A Dã, hắn không trả lời, chỉ tiếp tục yêu cầu cậu, kéo cổ áo xuống một chút. Đoạn Gia Diễn nghe thấy hắn gọi tên thân mật của mình, không tự chủ được làm theo yêu cầu của hắn, kéo cổ áo xuống. Cần cổ gầy gò trắng như tuyết lộ ra trước tầm mắt Lộ Tinh Từ. Lộ Tinh Từ ôm cậu, đến cần tuyến thể cậu. Hắn không để nhiều tin tức tố đi vào, cũng không thể xem là đánh dấu, mà Đoạn Gia Diễn lại bởi vì cái này, cả người hơi phát run. Tin tức tố alpha có thể ngăn mùi tin tức tố omega, hắn cắn xuống cổ Đoạn Gia Diễn như thế, trong khoảng thời gian ngắn tin tức tố của cậu cũng sẽ không tràn ra. Lúc hắn dừng lại, Đoạn Gia Diễn hình như không được dễ chịu, hơi né tránh lên phía trước. Lộ Tinh Từ còn ôm cậu, Đoạn Gia Diễn trốn như thế, Lộ Tinh Từ không hài lòng nắm lại cánh tay cậu, kéo người trở lại, ghé vào lỗ tai cậu nhẹ nhàng nói. Khó chịu, Đoạn Gia Diễn đột nhiên nghiêng đầu qua, nhìn chằm chằm hắn, không nói một lời, thoạt nhìn giống như chưa thể bình tĩnh lại. Ngây thơ lại xinh đẹp, thật sự làm người khác thương yêu. Lộ Tinh Từ nhìn Đoạn Gia Diễn ngơ ngác, cho là cậu thật sự bị kích thích rồi, đang định gọi một lần nữa. Ngay sau đó, Đoạn Gia Diễn quay người lại, ngả về phía trước, cả người tiến vào trong lồng ngực Lộ Tinh Từ. Thích, giọng cậu mang theo một tia thỏa mãn, đôi mắt màu hổ phách nheo lại. Thật thoải mái, cậu kéo cổ áo của mình xuống thêm một chút nữa. Anh còn muốn cắn không? Tác giả có lời muốn nói. Rất mua cách chương.